Cô ngồi bên cạnh nhìn anh, rồi quyết định, cô nhất định phải nghĩ cách nào đó để nhận ra Chu Minh. Dù sau này có ly hôn thì bây giờ cũng không thể nhận lầm. Vì chuyện này, Nhiếp Thanh Anh cố ý tham khảo bản thân của mình, cô uyển chuyển nói ra ý tưởng của mình, sắp đến thất. Góc truyện audio.com, tịch rồi, cô định mua một món quà tặng cho Chu Minh. Muốn chọn một sợi dây chuyền thật đặc biệt, nhìn vào là nhận ra ngay. Cách màn hình, sau khi kinh ngạc một hồi, Lộ Khê cảm thấy vô cùng hưng phấn. Wow, trời ơi, cuối cùng mình cũng đã mở mang tầm mắt, có người dùng xích chó để nhận biết chó nhà mình rồi. Nhiếp Thanh Anh trách cô, xích chó gì? Đừng nói khó nghe thế. Lộ Khê định xin lỗi thì nghe Nhiếp Thanh Anh nói tiếp, ít nhất đừng để chồng mình biết là mình mua xích chó. Lộ Khê, khá khen, đôi vợ chồng plastic lúc nào cũng mở miệng bảo ly hôn này, tính toán hay thật. Cách chương.